Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn. Chương 34, gặp riêng bên bờ sông. Góc truyện audio.com. Trương Thị về đến nhà, liền nhìn thấy Thúy Hà đi ra từ tây sương phòng. Nàng mặc một cái quần màu lục mới thêu hoa 7 phần. Trên đầu cắm cây châm mộc đào nàng tốn 3 văn tiền mua về ở quán ven đường. Đêm tối dạ quang mở ảo, lại hiện ra 3 phần thùy mị. Đặc biệt là dáng người có lồi có lõm, so với nàng lúc còn trẻ còn đầy đặn hơn. Người mặc như vậy muốn đi đâu à? Thúy Hà đang tới cửa, chợt nghe thấy âm thanh chua ngoa của Trương Thị, sợ tới mức giật mình một cái. Nhưng nàng rất nhanh chấn định lại, buồn buồn nói, trời nóng, ta muốn đi bờ sông. Nương, người đã về rồi, bên kia nói xong chưa? Tự nhiên rời đề tài. Trương Thị đúng là không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng mà đáp, dĩ nhiên nói xong rồi. Hắn một cô nhi không cha không mẹ, nhà chúng ta nguyện ý chứa chấp hắn. Hắn ước gì sớm một chút rời đi qua đấy. Đúng rồi, trước ngươi thu thập đông xương phòng một chút, cả ngày cũng đừng ngây ngô, trong mắt không có làm việc. Trong mắt Thúy Hà chợt lóe lên do dự, nàng không dám cự tuyệt, chỉ sợ Trương Thị nổi lên lòng nghi ngờ. Dù sao thời khắc nàng cùng Triệu Đại Lang ước định có tốn chút tâm tư, động tác lưu loát một chút, vẫn có thể vượt qua. Nương, đông xương phòng cho A Lang ở, đặt cái gì ở trong đó đây? Thúy Hà trở về đổi xiêm áo cũ, đợi nàng mở cửa đông xương phòng ra, mới phát hiện bên trong đầu giường đặt gần lò sưởi bày một hàng bao bố chứa lương thực. Bên cạnh chất đầy quần áo cũ, dưới đất một đống tạp nham, có mấy đôi giày rách không ai mặc, cái cuốc cũ nát không thể sử dụng, thậm chí trong góc còn ném ra chén cơm nấm mốc. Không khỏi nhíu mày mà hỏi, loạn như vậy, không biết phải dọn dẹp bao lâu. Trương Thị mang băng ghế đặt ở trong sân, cùng liên hoa hóng mát và cắn hột dưa, vốn muốn cho Thúy Hà tùy tiện dọn dẹp một chút là được. Nhưng nghĩ thoáng qua Tiêu Lang đánh con sói kia trở về, liền nói, ngươi nên dọn dẹp cho gọn, đồ vô dụng ném tới phía đông đi, cần phải quét sạch sẽ, giường chiếu dùng nhiều nước lau mấy lần, đợi ta đi kiểm tra, nếu muốn Tiêu Lang ngoan ngoãn nghe lời, nhất định trước phải giao ra một chút, đứa bé không có nương, nàng hơi quan tâm một chút, hắn sẽ sinh lòng cảm kích, nghĩ đến trong nhà sẽ thêm một người làm việc, nghĩ đến Tiêu Lang thường thường có thể đánh sói về. Tiếp theo nghĩ đến có thể bán từng mảnh da sói kiếm nhiều bạc. Trương Thị đã cảm thấy ngày tốt sắp đến rồi. Thúy Hà bất mãn xem một chút muội muội ngồi ở đó cắn hạt dưa, không khỏi nói, nương, nơi này rất loạn, ngươi để Liên Hoa giúp ta làm chút, nếu không trước khi trời tối cũng không sạch sẽ được. Ta không làm, ngươi đồ lười biếng, đó là nương để cho ngươi làm. Liên Hoa trợn mắt nhìn chằm chằm Thúy Hà, thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến, giống như Thúy Hà là nha hoàn nhà nàng. Trương Thị nhíu nhíu mày, giả bộ một tay lấy hạt dưa, nhìn chằm chằm Liên Hoa nói, đi, giúp tỷ ngươi đi làm việc, cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Hôm nay cũng bởi vì ngươi, ta mới mất mặt trước mặt hồ mị tử kia, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi, Trương Thị cùng Tần Thị đến Thanh Sơn thôn cùng năm. Người trong thôn nhàn rỗi không chuyện gì, thích nhất bình phẩm tân nương tử từ đầu đến chân. Trương Thị xinh đẹp, lại không nghĩ rằng người khác cũng khen Tần Thị đẹp mắt. Mặc dù lúc nhắc tới nàng cũng sẽ khen đôi câu, cuối cùng luôn luôn cộng thêm không bằng nàng dâu Thư Mậu Đình nhìn hào phóng. Gương mặt cũng tráng lời như thế, ngay cả Tiêu Thủ Vận cũng len lén liếc Tần Thị nhiều lần. Trương Thị tức không nhịn nổi, bí mật vẫn gọi Tần Thị là hồ mị tử. Liên Hoa thấy nương của nàng vẫn thiên vị thế nhưng để cho nàng dọn dẹp đống bản thiểu đó, giận đến nước mắt cũng chảy ra, nhưng nàng không dám giả mồm cùng Trương Thị, liền nhỏ giọng mắng Thúy Hà. Một lát nói nàng vừa đen vừa xấu không ai muốn, một lát nói nàng muốn gả cho nam nhân vừa già lại nghèo nàn làm vợ. Tương lai về nhà mẹ đẻ nàng đều ngại mất mặt. Đợi chút, tóm lại những câu ác độc, Thúy Hà đã sớm chết lặng, nàng sanh ra được chính là mệnh nha hoàn, Tiêu Thủ Vận chê nàng là tiền lỗ vốn, Trương thị chê nàng xấu xí không đổi được nhiều xính lễ. Nàng giống như là cỏ đuôi chó trong góc tường âm u, sẽ không ai liếc mắt nhìn. Mà muội muội liên hoa ra đời, nàng càng bi thảm, cũng bởi vì liên hoa trắng sạch đẹp mắt, Trương thị liền cho nàng ăn sung mặc sướng. Tất cả công việc đều là nàng người tỷ tỷ này làm. Ăn ngon y phục đẹp mắt đều là liên hoa. Trước kia Thúy Hà còn mong đợi liên hoa lớn lên dụ dỗ nàng chia sẻ công việc. Ở trước mặt cha mẹ giúp nàng nói tốt một chút, nào nghĩ tới trong nhà này không ai coi sóc nàng. Chính là nói như rồng leo, muội muội bị nuông chiều lại lười lại ngu xuẩn, còn cả ngày cùng người ta so với Thư Lan, nàng cũng không suy nghĩ một chút mình có điều kiện gì. Đối với liên hoa trừ ô rùa, nàng tựa như không nghe thấy. Chờ xem, đợi nàng cùng Triệu Đại Lang thành thân, nhìn xem nàng còn dám nói mình hay không. Qua gần nửa canh giờ, Đông Xương phòng mới miễn cưỡng dọn dẹp có thể để người ở. Thúy Hà lấy cớ đi bờ sông giặt quần áo. Lần mò ra cửa, người trong thôn thuần phác, có lúc đi bộ ra ngoài đều không cần khóa cửa. Trương thị cũng không lo lắng nữ nhi sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Hơn nữa, hiện tại chính là trước lúc ngủ chưa tốt, dưới tàng cây hòe lớn ở bờ sông khẳng định ngồi một đống nàng dâu. Theo bản năng nàng cho là Thúy Hà phải đi nơi đó giặt quần áo rồi. Thúy Hà đi đến bờ sông, cũng không đi nơi nhiều người, ngược lại chạy tới thượng du, ước chừng thời gian đốt một nén hương, mới đi đến một khúc sông vắng vẻ, chính là nơi lần đó nàng quyến rũ Triệu Đại Lang. Đại Lang, ngươi đã đến rồi sao? Nàng đặt chậu gỗ ở trên bờ, nhỏ giọng hướng bên cạnh rừng cây kêu. Lúc này trời sắc hoàn toàn tối xuống, bóng cây loang lổ, nhìn hơi dọa người, nàng tới trễ lâu như vậy. Chẳng lẽ Triệu Đại Lang chờ đến không nhịn được về nhà trước chứ? Yên lặng đợi trong chốc lát, chậm chạp không người nào trả lời. Thúy Hà thất vọng thở dài, lần trước nàng có là tháng sau. Tin là nửa tháng trước nghe nói mấy ngày nay là dễ dàng mang thai đứa bé nhất. Đang muốn rời đi, sau lưng chợt truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó không đợi nàng xoay người, liền bị người từ phía sau ôm chặt lấy. Sao hiện tại mới đến, ta cho hơn 10 con muỗi ăn no, âm thanh Triệu Đại Lang thô cắt truyền vào trong tai. Thúy Hà lập tức nhảy cẳng, ngoan ngoãn tựa vào trong ngực Triệu Đại Lang. Đơn giản giải thích chuyện trong nhà, mặc cho Triệu Đại Lang thuần tục cởi vạt áo nàng, nghe được Tiêu Lang muốn rời đến nhà Thúy Hà, tay Triệu Đại Lang có chút dừng lại, nương ngươi kia tốt bụng sao? Hai người đã lén lén lút lút gặp riêng tư nhiều lần. Đúng như ngày đó Triệu Đại Lang từng nói, xác thực Thúy Hà nếm được chuyện kia ngon ngọt, cho nên tay Triệu Đại Lang mới vừa sờ thân thể nàng. Nàng cũng đã động tình. Giờ phút này nghe Triệu Đại Lang tò mò chuyện Tiêu Lang, không khỏi sẳng giọng, ngươi quản hắn khỉ gió làm gì, người ta thật vất vả mới chạy ra ngoài, ngươi muốn coi như xong phải không, làm bộ mặc quần áo phải đi. Triệu Đại Lang vội vàng đặt nàng tại trên cỏ, dạng chân ở trên eo nàng, một bên vừa cởi quần áo cười nói, ta quản hắn khỉ gió làm gì, còn không bởi vì hắn là đường đệ ngươi. Tương lai hai ta thành thân, hắn cũng chính là thân thích ta, chỉ cần có chuyện liên quan đến ngươi, ta đều để ở trong lòng, một bộ giọng nói thân mật vô cùng. Thúy Hà len lén bĩu môi, nàng nếu là tin lời nói của hắn trên giường, nàng chính là kẻ ngu, đang oán thầm, đột nhiên hai chân bị Triệu Đại Lang nhắc tới khoác lên đầu vai hắn. Thúy Hà thất kinh, mặc dù nơi đó của nàng có chút xuân thủy, lại không chịu nổi hắn một chút cũng không làm tiền diễn. Vừa định cầu xin hắn nhẹ một chút, Triệu Đại Lang đã hung hăng đi vào. A, người người chết, nhất định vội vã như vậy sao? Thúy Hà khổ sở nắm thảm cỏ hai bên, cắn răng mắng, Triệu Đại Lang cười rất là vô lại. Ta gấp, còn không phải là bị ngươi câu đấy. Sau đó không nói thêm gì nữa. Lục mạnh ra vào, chỉ chốc lát sau, khiến Thúy Hà kêu nha nha, xuân thủy chảy đầm đìa, nghe Thúy Hà bởi vì thoải mái phát ra tiếng thở gấp. Triệu Đại Lang nhưng có chút ăn không biết ngon, vật kia của hắn lớn so với người thường, sau mấy phen thân thiết, nơi đó Thúy Hà đã sớm không khít khao như lúc ban đầu. Hơn nữa nàng động tình nước nhiều, mặc dù vào thuận, cũng không thoải mái giống như lần đầu tiên. Triệu Đại Lang âm thầm nghĩ ngợi, đợi đến đùa nàng mấy lần, liền không nữa để ý đến nàng, sớm đi đổi lại nha đầu chơi. Chưa từng nghĩ, cái ý niệm này mới vừa lên, trước mắt chợt hiện ra thư uyển mặt phần y hệt hoa đào tháng 3. Triệu Đại Lang giật mình một cái, chừng bóng đêm tràn ngập, hắn liền muốn Thúy Hà trở thành thư uyển thì như thế nào? Hắn không ngừng tưởng tượng thấy mặt của thư uyển, vốn là một ít hăng hái lập tức dâng cao, xếp đặt cặp mông, đưa Thúy Hà vào tới trầm giọng gọi, không biết đã trải qua bao lâu, động tác Triệu Đại Lang đột nhiên tăng nhanh, một cái sâu so một cái, đồng thời lanh lẹ, Thúy Hà biết hắn sẽ tới. Nghĩ đến lúc cuối cùng hắn luôn là lui nhanh ra, đi ra bên ngoài, mình lại một mực không có mang thai. Nàng mơ hồ đoán được cái gì? Liền lúc một lần cuối cùng Triệu Đại Lang xâm nhập thì chợt hung hăng co bụng lại. Bên trong cũng cao chặt. A, Triệu Đại Lang không ngờ từ trước đến giờ Thúy Hà máy móc đột nhiên hạ xuống như vậy. Chợt khít khao để cho hắn không khống chế được phát ra một tiếng gọi thoải mái. Chờ hắn từ cực hạn sảng khoái lấy lại tinh thần, muốn lui ra ngoài thì cũng đã chậm, phần lớn tinh hoa cũng ở trong cơ thể Thúy Hà. Đáng chết, hắn ảo não chửi nhỏ một tiếng, dứt khoát ở lại bên trong Thúy Hà chút hết, Từ Chi mới bủn rủn té ở một bên, miễn cưỡng nói, ngươi nhanh đi tắm sạch sẽ trong sông, nhất định phải lấy ra, nếu không sẽ có em bé, gặp dịp thì chơi, hắn cũng không muốn khiến Thúy Hà mang thai. Chuyện như vậy dễ dàng làm lớn, lời nói vô tình, ở nơi này đêm tối yên tĩnh mát mẻ hết sức rõ ràng. Thúy Hà không có chút đau lòng nào, nàng đã sớm biết Triệu Đại Lang chỉ là đùa bỡn nàng mà thôi. Nhưng nàng không quan tâm, nàng cũng không phải là lợi dụng hắn sao, làm bộ như không có hơi sức, nàng tiếp tục nằm một lát, đợi đến khi Triệu Đại Lang thúc giục lần thứ ba thì mới nhu thuận đáp một tiếng. Đứng dậy đi bờ sông, mượn bóng đêm che giấu, Thúy Hà chỉ tùy ý rửa sạch bên đùi, sau đó liền trở lại bên bờ, bắt đầu mặc quần áo. Triệu Đại Lang đột nhiên kéo tay của nàng, rốt cuộc vì sao nương ngươi thu dưỡng Tiêu Lang? Thúy Hà cau mày, tại sao lại nhắc tới câu chuyện này, lại ngoan ngoãn mà đáp, còn có thể vì sao? Khẳng định nhà bọn họ còn chút tiền bạc, nương ta muốn tới tay đấy. Mới có, A Lang ở tại nhà chúng ta, cũng không thể ăn uống chùa. Cha ta nói rồi, muốn cho hắn tiếp tục đi săn thú trong núi. Thời điểm ngày mùa giúp làm việc trong nhà, thì ra là muốn sai bảo hắn lao lực. Triệu Đại Lang tâm tình không tệ mà nghĩ, chỉ là để cho hắn làm công việc. Hình như có chút tiện nghi hắn a. Thúy Hà, chờ hắn đến nhà ngươi, ngươi phải đối xử hắn tốt. Dù là ngại vì nương ngươi trên mặt nổi không được, sau lưng cũng đối xử hắn tốt, nhất định phải làm cho hắn cảm thấy ngươi là thật lòng quan tâm hắn đấy. Thúy Hà nghe, không hiểu hỏi, vì sao à, nàng cũng không tin đột nhiên Triệu Đại Lang phát thiện tâm. Triệu Đại Lang cười thần bí, ôm nàng hung hăng hôn một cái này ngươi cũng không cần hỏi, tương lai tự nhiên ta sẽ nói cho ngươi biết, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn một A Mâu hôn địa lôi. Vì sao ta đây luôn muốn nói thành bom đấy? Khụ khụ, nếu mọi người không có ý kiến gì, về sau sớm hơn 9 giờ đổi mới đi. Nếu như có tăng thêm, một ngày trước cập nhật sẽ thông báo. Cách chương.